Khúc cầu hồn, chương 57, góc truyện audio.com. Hắn gọi điện yêu cầu được yểm trợ vì sự nể tình và khả năng giữ yên lặng của họ. Chưa đầy một giờ đồng hồ, hai nhân viên sở cứu hỏa đang ngoài giờ tùng sự xuất hiện trên ô tô cá nhân với đầy đủ trang thiết bị. Bác sĩ Chanton Moore cũng có mặt. Với tư cách cá nhân, hắn đi bộ ngược trở lại sân bãi và dùng kìm cộng lực để trong thùng xe cắt sợi dây cáp ngăn chặn con đường mòn. Một nhân viên sở cứu hỏa lái chiếc xe tải Dodge Ram sậm màu. Anh ta lao xe trên con đường mòn, những cành cây cào xước lớp sơn bên ngoài, rồi chở đầu và lùi xe sát cạnh miệng giếng mỏ. Người thứ hai lái chiếc xe Jeep, họ đang xuống dây thừng khi bác sĩ khám nghiệm tử thi đậu xe và bước ra ngoài chiếc xe thùng đủ hẹp để không bị cành cây cào xước lớp sơn. Hắn nhìn Catherine để chờ xem phản ứng của bà khi có mặt của bác sĩ khám nghiệm tử thi. Nhưng bà ta đã vượt ra ngoài lo lắng. Bà nhìn người lính cứu hỏa to lớn gài gá nai nịt an toàn và buông thòng cuộn dây thừng lớn qua miệng giếng mỏ. Rồi bà ngồi xuống cạnh cậu con trai. Hắn đứng chung với hai nhân viên sở cứu hỏa ngay miệng giếng. Họ là những tráng niên khỏe mạnh, nhưng ánh mặt trời nhanh chóng tắt dần. Xuống dưới và lên ngay. Hắn nói, chúng ta không biết rõ chuyện gì ở đây, cho nên đừng có rầu rĩ làm anh hùng. Người lính cứu hỏa cao tuổi hơn chạc khoảng 30. Anh ta gài chốt móc sau cùng vào dây nịt an toàn. Anh đeo ngọn đèn chiếu trên đầu và mang theo ngọn đèn thứ hai cái móc vào trong dây nịt. Những sợi dây thừng của họ neo buộc vào phía đằng sau xe đót. Anh ta đu ghì người chặt vào cả hai sợi dây kiểm tra độ an toàn. Cũng như đi dạo bộ trong công viên thôi. Thám tử, giếng sâu 215 mét đấy. Tôi biết rồi, dưới đáy giếng ngập nước. Anh lính cứu hỏa gật đầu. Một cuộc dạo bộ thôi mà. Hắn lùi bước, và sau đó họ vượt qua miệng giếng, tụt sâu xuống lòng giếng mỏ. Họ gọi tên lẫn nhau khi tụt xuống, những âm thanh nhỏ dần như gợi ý, rồi mất hẳn. Hắn chồm ra và theo dõi những ngọn đèn rơi xuống xa dần. Chúng chiếu sáng lòng giếng mỏ bằng những làn chiếu rọi nhỏ hẹp thắt lại trong khi giếng mỏ nuốt chửng lấy họ. Hắn nhìn Johnny, cậu lắc lư. Đôi mắt cậu đờ đẫn và mẹ cậu đang ngồi khóc sùi sụt. Cậu nhìn họ tụt dây thừng xuống đáy giếng. Cũng không mất bao nhiêu lâu. Máy liên lạc của hắn kêu rè rè. Ông vặn âm thanh nhỏ xuống và quay lưng trở lại. Lên tiếng đi, chúng tôi phát hiện được cái gì đó ở dưới đây. Tiếng nói đó là của người lính cứu hỏa lớn tuổi. Hắn nhìn bà Catherine một lần. Hãy nói cho tôi biết. Trông giống như một thi thể. Johnny nhìn đám mây khi thám tử hắn đứng phía trên họ trong không khí ảm đạm quy tụ và nói về những gì những người lính cứu hỏa phát hiện được. Đám mây có màu vàng cam ở dưới đáy và mang hình dáng như một chiếc tàu ngầm. Màu cam chuyển đổi qua màu đỏ. Gió lôi đám mây thành một cái gì đó không hình dạng và phẳng đơ. Johnny, đó là hắn, nhưng Johnny không tài nào nhìn được vào ông ta. Cậu lắc đầu. Và ông tiếp tục nói thêm, Johnny nhìn đám mây chuyển mình, cậu nghe chuyện gì đó về cái giếng bị đất sụp đổ 37 mét ở dưới. Về điểm nghẽn cổ chai và đá chèn, cái giếng trong tình trạng không an toàn, cậu hiểu đến đó, đầu cậu chuyển dịch khi hắn nói về một thi thể bị nghẽn chẹt ở trên vị trí cổ chai. Người ta bàn chuyện trục vớt thi thể lên, nhưng nó có thể không phải là Alisa, không thể nào như vậy. Không như chuyện đã xảy ra với bố cậu, đó không phải là kết cục của một đời người. Rồi hắn nói, chúng tôi chưa thể xác định được danh tánh của nạn nhân. Điều này tốt, nó mang lại một chút hy vọng. Nhưng Johnny biết, và mẹ của cậu cũng hiểu như vậy. Cậu thôi nhìn đám mây và bà mẹ bóp chặt tay cậu. Johnny đứng đó, cậu nhìn sợi dây thừng, và sức nặng treo trên nó như thế nào từ một nơi sâu thẳm dưới lòng đất. Trên xe tải là cái máy trục kéo dây. Nó xoay cuốn chậm rãi với tiếng động nhỏ của động cơ điện. Hắn cố gắng thuyết phục họ ngồi chờ trong xe của ông. Để ai đó chở họ về nhà. Tay ông ấm nóng lạ thường trên cánh tay của Johnny. Nhưng Johnny từ chối không cất bước. Cậu nghe tiếng nghiến chậm rãi của bánh nhông máy kéo dây. Và âm giọng của Han nghe cũng giống như vậy. Ậm ừ, mẹ của Johnny chắc cũng nghe thấy thế. Bởi vì cả hai đều có mặt ở đó khi chuyện diễn tiến. Cả hai, cùng với nhau, thi thể được chụp lên khi đường viền cuối cùng của mặt trời vừa khuất dạng dưới tàng cây cao nhất. Nó là cái túi nhựa đen nhìn giống như chứa xác của một con người. Han để họ đến gần hơn, nhưng ông đứng giữa họ và cái túi, ngay cả khi nó được đặt lên đằng sau chiếc xe thùng. Một người đàn ông hướng đôi mắt cảm thông về họ, rồi sau đó đóng bửng xe và nổ máy để giữ nhiệt độ bên trong xe mát lạnh. Johnny cảm thấy chóng mặt và phát ốm, những bóng người kéo dài ra. Mẹ cậu để Han đưa bà vào trong một chiếc xe khác và Johnny biết bà không thể làm gì nữa cả. Bà đang chống chọi hít vào từng hơi thở, nhưng Johnny thì không, cậu bị tê cứng, cậu trố mắt nhìn vào cái giếng khi sợi thừng lại được thòng xuống dưới đó. Nó được xả ra từ cái máy kéo dây, rồi sau đó dừng lại. Han vẫn ở trong xe ô tô với bà mẹ Johnny khi chiếc xe đạp được chụp lên. Nó rỉ sét và cong rúm, nhưng Johnny nhận diện ra nó. Nó có nước sơn màu vàng và chiếc yên xe quả chuối. Nếu nhìn kỹ, cậu sẽ thấy nó có 3 líp số. Nhưng Johnny không cần nhìn. Cậu biết chiếc xe đạp này. Chiếc xe của Jack mà hắn nói rằng đã bị mất cắp rồi. Cách chương.